Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 78: Chiêu thức mới. Sanbi bị Hades một quyền kia oai kinh sợ, rốt cuộc thu hồi vĩ thú xem loài người tự đại tâm lý. Cho dù là đang bị ảo thuật thao túng dưới trạng thái, cũng dường như khôi phục một chút lý trí, trở nên cẩn thận. Ở sau khi rơi xuống đất, đột nhiên quẩy đuôi, trong thân thể của nó liền toát ra một cỗ khổng lồ dòng sông bao phủ chỗ ở mặt. Ở Sanbi cải tạo dưới, làng sương mù bên ngoài khu vực này dường như biến thành đại dương mênh mông. Đô Tông, Dorieki, chứng kiến dòng sông hướng về làng sương mù bên trong tràn lên. Còn dư lại vụ ẩn ninja nhóm không hẹn mà cùng sử dụng thổ độn chế tạo vài lần tường cao, đem ngoài thôn khu vực này cho vây quanh. May mắn Sanbi lúc này đây chỉ là muốn chế tạo một cái có lợi cho mình thủy chung hoàn kỳ, cũng không phải là sử dụng nhẫn thuật, cho nên những thứ này ninja nhóm phòng ngự những dòng nước này coi như là thư giãn thích ý. Cùng lúc đó, Hades cũng theo nước chảy mọc lên nhảy dựng lên, như dẫm trên đất bằng dẫm ở trên mặt nước, nhìn đem một nửa thân thể chôn trong nước Sanbi, chân mày dần dần nhíu lại. Vừa rồi Hades cho nó tạo thành thương tổn, đang chậm rãi hồi phục. Vỏ rùa trên những cái này vết dạn ở một chút xíu co rút lại. Trên lưng cái kia cái cửa hang lớn bên trong cũng bởi vì tràn ngập một cỗ chaka năng lượng, đang lặng lẽ bị tu bổ lại. Vĩ thú 653 là thập vĩ chakra một bộ phận. Nghiêm chỉnh mà nói con là năng lượng thể, căn bản cũng không có thực thể, cho nên chỉ cần năng lượng không dứt, liền hoàn toàn sẽ không chết đi, chỉ có thể bị phong ấn lại. Bất quá bây giờ Sanbi có một nhược điểm, nó đã bị phong ấn ở Yagura ở trong thân thể, cho nên Hades cho nó tạo thành thương tổn cũng sẽ bị chia sẻ đến Yagura trên người. Nếu như tạo thành tổn thương qua nhiều nói, Jinchuriki không chịu nổi, liền sẽ rời đi vĩ thú hóa. Gao, giữa lúc Hades suy tính nhiều sử dụng mấy lần quang tốc quyền công kích, đem trước mặt Sanbi đánh về Yagura trong cơ thể lúc, Sanbi đột nhiên rít gào một tiếng, một cái cự đại thủy đạn từ trong miệng của nó phun ra, nhanh chóng bay về phía Hades. Aisabu thiết pháo đạn, bát quái, phá núi, nhìn Sanbi thủy đạn đánh tới, giơ hai tay lên, vừa định sử dụng phá sơn kích tới đánh tan phía trước công kích Hades đột nhiên nhướng mày. Nếu như sử dụng phá sơn kích lời nói, có lẽ sẽ bị một ít đã biết Hyuga gia dù cần pháp ninja nhóm nhận ra. Nghĩ tới chỗ này Hades chỉ có thể bất đắc dĩ đê áp, biến huyễn thủ ấn, nhanh chóng sử xuất một cái thủy độn nhẫn thuật. Su tơn, Suiriuden no Jutsu, một cái to lớn thủy long từ Hades sau lưng dòng sông bên trong mọc lên, rít gào một tiếng nghênh hướng Sanbi công kích. Lưỡng chủng thế tiến công trên không trung gặp nhau, đụng vào nhau, lập tức hóa thành đầy trời bọt nước, bao trùm ở Sanbi cùng Hades giữa không gian. Mà ở nước này hoa trong, lại là vài cái thủy đạn từ Sanbi trong miệng phun ra, xoay tròn hướng Hades phương hướng bay tới. Sanbi thủy đạn công kích hầu như có thể so sánh với gia cấp nhẫn thuật. Hơn nữa đây coi như là vĩ thú kèm theo kỹ năng, cơ bản đều là mặc phát. Trong lúc nhất thời Hades muốn lại lợi dụng nhẫn thuật để ngăn cản cũng không có thời gian. Hades, đỡ đại trưởng lão Mây Terumi kinh hô một tiếng, đang chuẩn bị xông đi qua hỗ trợ, nhưng mà lại thấy Hades quay đầu đối nàng mỉm cười, sau đó giơ lên tay trái. Niệm động lực trước đây vẫn luôn chỉ là ở ngăn cản vật lý tính công kích, còn chưa từng có ngăn cản quá năng lượng công kích đâu. Liền để cho ta tới thử một lần niệm động lực cường độ a. Sanbi phun ra mấy viên thủy đạn ở sắp tiếp cận Hades 10 thước khoảng cách xa, đột nhiên giống như đụng phải chặn một cái bức tường vô hình một dạng, dồn dập tại trong hư không muốn nổ tung lên, biến thành một mảnh bọt nước, bị đụng nhau khí lưu cuồng phong cuốn qua, hình thành mưa xối xả từ trên trời giáng xuống. Xem ra niệm động lực hoàn toàn có thể để phòng ngự ở A cấp cường độ nhẫn thuật. Cũng không biết phòng ngự cấp nhẫn thuật sẽ như thế nào. Quên đi, cái kia ta cũng không cần biết được tốt. Hades cảm thụ một cái tinh thần lực tiêu hao. Ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, S cấp nhẫn thuật cùng A cấp nhẫn thuật tuy là chỉ thua kém một nấc thang. Thế nhưng uy lực lại có cách biệt một trời. Cho nên như không cần thiết, Hades là tuyệt đối sẽ không nếm thử dùng niệm động lực đi phòng ngự. Dù sao sử dụng niệm động lực dựa vào là thuần túy tinh thần lực. Nếu như cần phòng ngự công kích uy lực quá lớn, có lẽ sẽ đối với hắn tinh thần tạo thành thương tổn. Coi như là đều là cấp nhẫn thuật bên trong, uy lực cũng là có mạnh có yếu. Có chút cấp nhẫn thuật chỉ có thể hủy diệt một thành trì. Có chút thì có thể hủy diệt một cái quốc gia, mà có chút không sai biệt lắm có thể hủy diệt thế giới. Cái này Hokage thế giới bên trong, nhẫn thuật đẳng cấp căn bản không có phân chia được phi thường cẩn thận. Đại thể đi lên nói, siêu việt ta cấp nhẫn thuật uy lực hơn gấp 10 lần thuật. Hoặc có lẽ là sử dụng được có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn cấm thuật. Như Chiyo bà giống lại Gara thuật, cùng với lợi dụng người chết chiến đấu Kuchiyose, Edo Tensei cùng không gian nhẫn thuật phi lôi thần. Những thứ này đều gọi chung là cấp nhẫn thuật. Ở cấp bên trên, cũng không có còn lại như Last hoặc Last phân chia, nhiều lắm đều bị mang theo một cái Sears cấp nhẫn thuật. Sanbi ở phun ra thủy đạn công kích bị Hades cho ung dung ngăn trở về sau. Dường như triệt để phẫn nộ rồi. Ở trên trời mưa xối xả che lại tầm mắt của mọi người chi tế. Nó hơi ngẩng đầu, trong thân thể phóng xuất ra một cỗ kịch liệt chakra năng lượng. Mở ra chính mình giữ tợn miệng rộng. Ở một hàng kia răng nhọn phía trước, có một tử năng lượng màu đỏ cầu chậm rãi từ tiểu cực đài. Nó ở xúc tích vĩ thú ngọc. Tuy là trên bầu trời dòng sông hình thành mưa xối xả che lại ánh mắt. Thế nhưng một mực phòng bị Obito. Cho nên thời khắc mở ra tinh thần lực Hades lại ngay đầu tiên phát hiện Sanbi dị trạng. Hàng này lại muốn dùng vĩ thú ngọc tới công kích. Hơn nữa một lần này công kích còn chưa phải là thông thường vĩ thú ngọc. Là trải qua thời gian dài xúc lực áp xúc vĩ thú ngọc. Hades hướng nhảy tới một bước, mới muốn lần nữa sử dụng nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền tới đoạt trước công kích Sanbi. Cắt đứt nó xúc lực vĩ thú ngọc. Thế nhưng suy nghĩ một chút phía trước Sanbi sử dụng vĩ thú ngọc uy lực phía sau. Đột nhiên bỏ đi cái ý niệm này. Người này vĩ thú ngọc, coi như là xúc lực, uy lực phòng trừng cũng không đạt được uy hiếp ta trình độ. Có loại này cơ hội, không nếu như để cho ta thí nghiệm một chút mới chiêu a. Từ sáng tạo ra về sau, còn không có đối thủ tới nghiệm chứng một chút uy lực đâu. Hades cười cười, cũng không thèm quan tâm Sanbi đang ở xúc lực vĩ thú ngọc. Mà là hơi nhắm mắt, đem tự thân lôi thuộc tính chakra một chút xíu tụ tập lại. Đồng thời khiến chúng nó từ chính mình trong huyệt đạo xông ra ngoài thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.